Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2080. Góc truyện audio.com. Tống Ninh thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, không có. Lam Hề mắt lộ ra cổ quái. Cô ta rất rõ ràng nội dung cốt truyện trò chơi là như thế nào phát sinh. Đây là tránh không được. Duy nhất giải thích là, hoặc là đối phương nói xạo, hoặc chính là thật không có đụng tới mấy cái tiểu lưu manh kia. Còn có chuyện gì sao? Nam sinh thái độ vẫn như cũ không có gì biến thái. Đạm mạc băng lãnh, Lam Hề vô ý thức lắc đầu. Cô ta có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Mặc dù cô ta không tham ngộ cùng cái tuyến nội dung cốt truyện này. Nhưng cô ta tối thiểu đem chuyện này nói ra. Đồng thời làm ra một bộ lo lắng. Vì sao người trước mặt, độ thiện cảm vẫn là không đây? Thoạt nhìn quả thực so bàn thạch còn muốn vững chắc, không có nửa điểm dấu vết chấn động. Lúc đối phương sắp đem cửa đóng lại, Lam Hề trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vội vàng nói, Tống Ninh, tớ nhìn thấy cậu mấy ngày nay cùng bạn học Bạch đi được rất gần. Đối phương hơi ngừng lại một lần, nhìn qua, cậu muốn nói cái gì? Lam Hề phồng phồng dũng khí. Cô ta cảm thấy chuyện này phát triển thoát ly nội dung cốt truyện trường khống. Không hiểu có loại cảm giác không muốn. Mặc dù cô ta không hề cảm thấy Tống Ninh sẽ thích được Bạch Lộ. Nhưng vẫn muốn tránh cho hai người tiếp xúc. Cậu biết Bạch Lộ cùng Lạc Tử Phong có hôn ước sao? Tạ ý là, tớ nghe nói bọn họ đã hai cái là thế giao. Đính hôn cũng là chuyện sớm muộn. Nam sinh liễm dưới ánh mắt, nhìn chằm chằm cô ta. Ngữ khí thản nhiên nói, vậy thì thế nào? Lam Hề sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không phản ứng đối phương những lời này là có ý tứ gì. Liền nhìn thấy người này hơi nghiêng mặt, tiếng nói mang theo điểm ý lạnh, cùng cậu có quan hệ gì? Cửa bị đóng, Lam Hề đứng ở cửa một hồi lâu, sắc mặt biến thành xanh xuống. Cô ta nghĩ mấy ngày này, Bạch Lộ cùng Tống Ninh gặp nhau. Đã cùng nguyên gốc trò chơi hoàn toàn không dính dáng, không khỏi đáy lòng có loại cảm giác khác thường. Chẳng lẽ, Lam Hề lắc đầu, nên không có khả năng. Cô ta trong mắt lướt qua một vẻ kiên định, nhìn đến tất yếu trước tiên đem trọng tâm đặt tới trên thân Tống Ninh. Trầm Mộc Bạch vừa xuống xe, liền bị Lạc Tử Phong bắt được tay. Cô lắc lắc, quay đầu không hiểu thấu nói. Cậu làm gì? Lạc Tử Phong liếc mắt nói. Tôi cầm tay vị hôn thê bản thân thế nào? Trầm Mộc Bạch nghĩ đến người thiết lập, nhịn một chút, tại thời điểm sắp đi vào phòng học, vội vàng rút trở về. Đủ rồi, tôi không rảnh cùng cậu diễn kịch. Lạc Tử Phong thấy thiếu nữ một mặt không kiên nhẫn bộ dáng tức giận. Trong lòng dễ chịu hơn mấy phần, khinh thường nói, nhìn đến cô và bạn cùng bàn mới chung đụng được rất vui vẻ nha. Đều nhanh đem tôi đây vị hôn phu quên đi mất. Trầm Mộc Bạch mỉm cười. Cũng vậy, cậu và bạn cùng bàn mới của cậu thoạt nhìn cũng chung đụng được rất hòa hợp. Lạc Tử Phong liền giật mình, có chút đắc ý, hắn ta liền nói. Bạch Lộ để hắn ta loại nam nhân cực phẩm này không đi ưa thích. Làm sao lại di tình biệt luyến? Thế là tâm tình tốt nói. Chấm, xác thực, dù sao Lam Hề dáng dấp thật đáng yêu. Chỉ ít so với cô dễ thương hơn nhiều. Trầm Mộc Bạch không thèm để ý hắn ta. Quay người đi đến chỗ ngồi bản thân. Ngồi xuống, bạn học Tống, buổi sáng tốt lành. Cô quay sang cười tủm tỉm cùng nam sinh lên tiếng chào hỏi. Tống Ninh cụp đôi mắt xuống. Thần sắc lãnh đạm, giống như là không có nghe được lời cô nói. Ánh mắt đặt ở trên sách. Mặt mày đều so bình thường nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Trầm Mộc Bạch không có đạt được đáp lại, đành phải đem mặt chuyển trở về, thầm nói xong ngày mai gặp vui vui sướng sướng đâu, nam nhân đều là móng heo lớn sao, này, thanh âm Lạc Tử Phong truyền đến, cô ngửa mặt lên, đối phương ở trên cao nhìn xuống, cầm một quyển vở, cách chương.